May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 39, 39, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tử quay đầu tránh đi. Nụ hôn của anh ta chỉ kịp chạm vào má cô. Cô tức đến phát điên. Cô phản kháng quyết liệt nhưng đánh không lại Mộ Dung Thừa. Yếu đuối cầu xin thì anh ta chẳng hề lay chuyển. Nói chuyện phải trái với anh ta chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Đúng là đồ vô lại, đồ lưu manh, đồ du côn, đồ khốn nạn. Mộ Tử chỉ cảm thấy rằng tất cả những từ ngữ chửi rủa trên đời này cũng không đủ để diễn tả sự tồi tệ của Mộ Dung Thừa. Bộ dạng phồng má tức giận của cô lại trở thành một sự hấp dẫn đặc biệt trong mắt Mộ Dung Thừa. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như áng mây chiều, đôi mắt long lanh càng sáng hơn vì giận dữ, ngay cả đôi môi bị cô cắn chặt trông cũng càng mềm mại, càng quyến rũ hơn. Đôi mắt của Mộ Dung Thừa tối lại, cố gắng kiềm chế không để lộ cảm xúc. Cô gái nhỏ rõ ràng rất bài xích anh. Anh cũng không muốn ép cô quá mức. Từ từ, chúng ta còn nhiều thời gian. Mộ Dung Thừa nghĩ vậy, dịu dàng xoa đầu cô. Cuối cùng không làm gì thêm. Bạch Vi nhanh chóng làm xong thủ tục xuất viện. Sức khỏe của Mộ Tử đã ổn định. Chỉ cần theo dõi qua đêm là có thể xuất viện. Mộ Tử bám chặt lấy Bạch Vi, không rời nửa bước, như để tránh khỏi sự quấy rối của ai đó. Mộ Dung Thừa mỉm cười. Cô ấy chắc không biết rằng càng cố tránh né, càng khiến đàn ông thấy thú vị hơn. Khi cả gia đình chuẩn bị rời đi, Mộ Vinh Hiên vội vã chạy đến. Anh bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Mộ Tử, liền nở nụ cười. Từ từ, em chuẩn bị xuất viện rồi sao? Chưa kịp để mọi người đáp lời, anh đã tiếp tục. Chuyện hôm qua anh đã biết rồi. Mộ Linh càng ngày càng quá đáng. Đùa giỡn cũng phải có giới hạn chứ. May mà Tử Tử không sao. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Vi trở nên rất khó coi. Tuy bà bình thường có phần hiền lành, nhưng lời nói thiên vị rõ ràng của Mộ Vinh Hiên, sao bà có thể không nghe ra? Sao có thể gọi là đùa giỡn? Mắt Bạch Vi đỏ hoe. Nó đẩy Tử Tử xuống nước. Nếu không có Dung Thừa kịp thời cứu, con gái tôi đã... Mẹ à, anh cả có thói quen nghề nghiệp, muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Mẹ đừng để tâm. Mộ Dung Thừa lười nhác dựa vào giường bệnh, nói một cách thản nhiên. Rốt cuộc là đùa giỡn hay mưu sát? Cảnh sát sẽ điều tra rõ. Chúng ta không cần lo. Mặt Mộ Vinh Hiên biến sắc, anh quay sang Mộ Dung Thừa, giọng nghiêm trọng, Dung Thừa, nhà họ Mộ đang trong giai đoạn nguy hiểm, chúng ta là một gia đình, nên đồng lòng vượt qua khó khăn, Tử Tử gặp chuyện thế này, anh cũng rất đau lòng, nói cho cùng là do anh bận rộn công việc, lơ là trong việc dạy dỗ con cái, các em có trách thì trách anh sẽ cố gắng bù đắp. Hà tất phải đưa chuyện này đến cảnh sát. Vợ anh vừa qua đời không lâu, giờ lại xảy ra chuyện này. Đến lúc đó không biết giới truyền thông sẽ nói gì về nhà họ Mộ. Anh nói rồi quay sang Bạch Vi, ánh mắt càng thêm tha thiết. Bà chỉ có hai đứa cháu gái này. Tiểu Linh vừa mới 17 tuổi, còn cả tương lai dài phía trước. Con bé cũng là do em nuôi nấng. Em nỡ lòng nào hủy hoại cả đời của nó sao? Chúng ta đều mang họ Mộ. Có chuyện gì hoàn toàn có thể ngồi lại từ từ bàn bạc. Tại sao phải làm ầm lên cho thiên hạ biết? Anh tin Tử Tử là đứa trẻ hiểu chuyện. Nó sẽ không muốn nhìn gia đình chúng ta tan vỡ đâu. Mộ Tử không biết Mộ Dung Thừa và Bạch Vi nghĩ gì. Nhưng nghe xong cô chỉ muốn giơ ngón cái cho Mộ Vinh Hiên. Không hổ là tránh văn phòng sở tư pháp, lý lẽ thật khéo léo, thuyết phục tuyệt vời. Mộ Tử lén quan sát Bạch Vi, nhận ra bà quả thật đã dao động. Bạch Vi vốn hiền lành và yếu đuối, thuộc tuýp người cam chịu nhẫn nhịn. Nếu đàm phán, bà không thể là đối thủ của Mộ Vinh Hiên. Lúc này, Mộ Dung Thừa lên tiếng, hỏi Tử Tử đi, cô ấy là người bị hại. Chuyện này nên giải quyết thế nào? phải xem ý của cô ấy. Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mộ Tử Cách Chương.